hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 351, Hàm Hàm đến, Bảo Bảo chờ nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phòng vợ chồng Trang Dụ kịch liệt thế nào thì bên phòng Trang Bảo cũng kịch liệt y như vậy. Trang Bảo biết đêm nay mình và Cố Hàm sắp chơi trò chơi ban đêm nên có chút lo lắng. Lúc tắm, cậu lột sạch đồ đứng trước gương xăm soi mình từ trên xuống dưới. Nhìn thân hình càng ngày càng ú na ú ù của mình, Trang Bảo chu chu mõ, lấy tay véo véo thịt trên bụng. Ây da, quá nhiều mỡ rồi. Mình mập thế này Hàm Hàm mà nhìn thấy chắc ngán tới tận cổ luôn ấy chứ. Hát, mình phải làm sao đây? Nhìn thế nào cũng thấy xấu quá xấu. Cậu tự lẩm bẩm một mình, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách cực kỳ hay ho. Đúng rồi, chơi trò chơi ban đêm thì chỉ cần dùng động thỏ với run đất thôi, mấy kia đâu có cần thấy làm gì đâu. He he, mình sẽ đi đục lỗ. Tắm qua loa một chút, Trang Bảo mới mở cửa phòng tắm đi ra. Nhìn thấy Cố Hàm, cậu cười chùm chìm lôi kéo tay anh. Hàm Hàm, anh đi tắm thật sạch sẽ thật thơm tho đi. Lát nữa chúng ta chơi trò chơi ban đêm. Em sẽ ngoan ngoãn ở ngoài đây chờ Hàm Hàm à. Anh vui mừng ra mặt vì hôm nay vợ anh khá là nhiệt tình với mình trong chuyện sung sướng. Xoa đầu cậu, Cố Hàm cười cười thơm lên cái má phúm phím của cậu. Được, anh đi tắm liền. Bà xã của anh thật đáng yêu mà. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi đó em có biết không à. Hắc hắc, anh thật muốn đẻ em ngay bây giờ luôn ấy. Không được, như vậy thì người ông xã thúi quắc hà. Anh thúi thế thì Bảo Bảo bịt mũi bịt miệng, tay đâu mà sờ sờ cơ bắp cuồng cuộn của ông xã. Nhanh nhanh đi tắm lẹ lên, em chờ, ok bà xã, là la la la la la la la, la la la la la la la la la la. Anh vừa đi vào phòng tắm vừa ngâm nga ca hát vài câu vu vơ chơi. Tận mắt nhìn Cố Hàm đóng cửa lại, Trang Bảo nhanh chóng lấy cái kéo trên tủ đầu giường ra chuẩn bị thực hiện kế hoạch hoàn mỹ. Đầu tiên, Trang Bảo kéo vị trí quần ngay chỗ tiểu huynh đệ lên cắt một lỗ tròn, đem cái đó moi ra ngoài. Tiếp đến cậu sờ mông, ngó ra sau nhấp một lỗ quần tại vị trí tiểu hoa hoa. Soi mình trong gương, Trang Bảo cực kỳ hài lòng xoay qua xoay lại. Thế này là quá ổn luôn, Hàm Hàm sẽ không có cảm giác bị ngán vì ăn quá nhiều mỡ à, hí hí thủ thế chờ chồng ra chơi thôi. Trang Bảo nằm chồng mông trên giường, lấy hai tay banh mông ra chờ sẵn. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Trang Bảo hô lên, Hàm Hàm lại đây chọt vô nè, có lỗ sẵn rồi, rất là tiện lợi luôn đó nha. Bảo Bảo đêm nay sẽ cùng anh đại chiến 300 hiệp sống còn. Ôi trời trời, cái kiểu khiêu gợi gì nè trời, chắc tôi chết quá, Cố Hàm bụng mũi lại sợ chết vì mất máu. Vợ anh assassin, mưu sát chồng không cần dùng gươm đao súng đạn mà. Vợ còn nói mấy câu kích thích như vậy nữa chứ, anh lỡ mà có chết thì cũng là chết trong sung sướng. Anh rất cam tâm, kha kha kha, anh tiến tới ôm cậu từ từ xoay người lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng tất da tất thịt trên mặt Trang Bảo. Bà xã, em thật xinh đẹp, ông xã rất yêu Bảo Bảo, yêu em chết đi được. Cậu đỏ mặt co hai chân hai tay ôm chặt anh, lý nha lý nhí. Bảo Bảo cũng yêu Hàm Hàm nữa, em thấy anh càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng soái ca đó. Lấy được chồng đại gia như anh em tự nhiên thành Bảo đại gia luôn. He he, bây giờ em muốn ăn lúc nào cũng được mà không sợ bị đói. Hàm Hàm lỗ em đục khoét sẵn rồi, anh đem trùng đất nhét vô đi. Nhớ là xoa xoa trùng đất baby của Bảo Bảo nữa nha. Anh xoa xoa nó làm Bảo Bảo rất thoải mái luôn, cảm giác như mình đi trên mây ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là bộ dạng này của cậu làm anh bị kích thích như giật điện nhưng anh cũng khá tò mò vì sao cậu lại đục lỗ ngay chỗ hiểm thế này. Bà xã sao không trực tiếp cởi đồ ra luôn, em cắt hư mất cái quần mà không thấy tiếc hả? Bình thường áo em bị đứt một nút là em đã la làng nói tiếc rồi à, Trang Bảo ngượng ngùng gãi gãi cằm, mắt vừa nhìn anh đắm đuối trong phút chốc liền mất tự nhiên ngó sang chỗ khác. Tại Bảo Bảo không muốn Hàm Hàm nhìn cơ thể của mình bây giờ à, anh nhìn thấy nhất định sẽ chán, không thèm chơi trò chơi ban đêm với em nữa cho mà xem. Anh vừa hỏi vừa từ từ cởi từng nút áo của Trang Bảo. Sao em lại nói anh không thèm chơi với em? Chẳng lẽ em giấu giếm chuyện xấu xa gì trong này mà không muốn cho anh biết hả? Không hề phát hiện nút áo của mình đã bị tháo ra hết, Trang Bảo buồn thiu lắc lắc đầu. Không phải, Bảo Bảo không có làm chuyện gì xấu xa hết á, nhưng mà giờ tướng Bảo Bảo xấu xí lắm, không cho anh nhìn đâu. Em cảm giác mình sắp thành heo mọi ùn ỉn rồi à, bụng đầy mỡ luôn ý, ăn mỡ nhiều sẽ ngán nên suy ra Hàm Hàm sẽ chán chơi với Bảo Bảo. Ôi mẹ ơi, cái lý luận này chỉ có thể từ hãng hành tinh Trang Bảo mà thôi. Cố Hàm vén áo lộ ra phần trên trắng nõn nà của cậu, cúi đầu hôn hôn cái bụng hơi nhô to. Trang Bảo cả kinh, luống cuống lấy tay bụng miệng anh lại. Hàm Hàm đừng thơm bụng Bảo Bảo, mỡ không đó, ngán dữ lắm. Anh chỉ cần đem con trùng đất thọt vô hang thỏ thôi. Anh không ngán chút nào cả. Em là vợ anh chứ đâu phải thịt con gì đâu mà nói ngán là ngán được. Anh cảm thấy hiện tại vợ anh vô cùng xinh đẹp, chạm vào em anh thấy rất thích luôn. Bà xã đừng tự ti chớ, với sắc đẹp hiện tại của em đi thi hoa hậu là đạt giải nhất liền. Hàm Hàm nói thật chứ, anh không chê Bảo Bảo, ngán Bảo Bảo, không chê, không ngán. Cố Hàm bá đạo hôn làm cậu không thể nói thêm cậu nào nữa mà chỉ còn lại những tiếng rên nhẹ. Hôn tới khi Trang Bảo nằm sụi lơ, mềm oặt còn hơn cọng bún anh mới chịu tha. Anh tự cởi sạch đồ mình, cúi đầu hôn khắp cơ thể cậu từng chút một. Anh lân la ngậm hạt đào cậu dai dai cắn cắn tay lần xuống nắm lấy tiểu huynh đệ chưa chịu tình ngủ của cậu sao động. Bị kích thích cậu ưỡng ẹo phát ra những tiếng rên rĩ dụ người. Hàm Hàm, thoải mái, quá, anh thật, giỏi, hạt đậu bên này cũng muốn liếm a, Hàm Hàm, Trang Bảo chịu không nổi kích thích một lát sau bắn ra đầy tay anh. Thở phù phò Trang Bảo tự tuột quần ra chỉ tiểu hoa hoa nhà mình. Hàm Hàm, động thỏ muốn được yêu thương rồi. Anh nhanh nhanh lấy chồng đất yêu nó đi. Được, để anh chuẩn bị cho nó thật sẵn sàng đã. Em đau nhớ nói anh đấy. Quệt một đống bôi trơn lên tay Cố Hàm thoa lên miệng tiểu hoa hoa từ từ đưa một ngón tay vào. Đau quá, đau, hức hức, ngoan, Bảo Bảo thả lỏng ra chút nào. Do lâu quá không chơi nên đau tí. Lát quen rồi sẽ hết đau liền hà. Hàm Hàm, Bảo Bảo muốn sờ, ngực anh, hít thở thật sâu, thật đều. Trang Bảo đưa tay sờ lên cơ ngực rắn chắc của anh rồi sờ xuống cơ bụng toàn múi mít. Đã quá, Bảo Bảo, thích sờ Hàm Hàm, đã thật, kiềm lòng không được. Trang Bảo hơi ngẩng đầu ngậm lấy hạt đào của anh. Cậu thấy mình làm như vậy thì bên dưới không thấy đau nhiều nữa. Hành động này của cậu làm tiểu huynh đệ nhà anh lại lớn thêm một vòng. Anh cố nhẫn nhịn đưa từng ngón tay vào trong huyệt đạo đưa đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi miệng dưới đã quen dần với ba ngón tay, anh mới đem tiểu huynh đệ nhà mình chạm vào. Bảo Bảo, anh đi vào trong em đây. Em ráng chịu đựng một chút. Được ông xã từ từ thôi. Đau, sắp tét, ra rồi. Hu hu, Hàm Hàm ơi, đau, đau, đúng là anh em có khắc giống nhau đến ghê người, nói nhẹ nhàng với con người ta mà dùng sức đâm mạnh vào trong toàn bộ. Trang Bảo nước mắt ngắn, nước mắt dài khóc thành tiếng, tay bấu chặt lưng anh. Anh hôn hôn quanh mắt cậu, khàn giọng dỗ dành. Bảo Bảo ngoan, hết đau rồi, anh thương mà, thương ha, ngoan, bà xã anh là giỏi nhất. Hức hức, em giỏi. Hức hức, Hàm Hàm động đi, Bảo Bảo muốn, anh động, nhận được lệnh Cố Hàm từ từ chuyển động, đâm rút nhẹ nhàng trong tiểu hoa hoa làm cậu từ đau truyền qua khoái cảm ngập tràn, rên gì không dứt. Đã quá, Hàm Hàm, là nhất, chân cậu theo tự nhiên co quắp lại vòng qua hông anh cùng anh chuyển động lên xuống. Anh từ từ tăng tốc độ đâm rút cậu quen dần. Sung sướng rên rĩ, qua hồi lâu tần số dao động cực kỳ lớn anh mới bừng bừng khí thế bắn mạnh vào bên trong cậu. Nóng, nóng, Hàm Hàm, ông xã, anh tiếp tục hôn cậu, hơi thở dốc kề qua tai cậu liếm liếm. Chúng ta chơi thêm vài hiệp nữa nha bà xã, anh yêu em chết mất, được, Bảo Bảo, chơi, thoải mái, nhanh nữa, Hai vợ chồng chơi đủ kiểu dáng khác nhau, lăn lê bò lết khắp phòng, có chỗ trống là chơi, đến lúc đi tắm cũng phải quất vài hiệp nữa mới chịu ngừng. Tắm cho cậu thật sạch sẽ, anh ôm cơ thể trần như nhộng đầy dấu ám muội khắp người cậu lên giường ngủ. Hôm nay là một trong những ngày hoa xuân nở rộ, sung sướng. Hai người thì sung sướng thế đấy cơ mà hai tiểu sinh linh trong bụng Trang Bảo lại không sướng miếng nào. Huệ, muốn nôn quá, ba ba đi xe buýt, gì mà sốc quá, ôi chóng mặt, hoa mắt, tội cái mà nghiệp, thôi kệ hai con luôn, .. đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cách chương.